Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1486, đánh lén. Dù sao, Phương Thiên Thân chính là từ nguyên ngưng phách cảnh thực lực. Điểm này đánh, phủ thành chủ rất nhiều hạ nhân, đều là lòng biết rõ, mà cái kia bảy vị đại nhân, cũng đều là tiến nhập ngưng phách cảnh. Coi như Lộc Vũ ở làm sao cường đại, cũng không thể có thể đồng thời đối phó nhiều như vậy ngưng phách cảnh. Trước bao vì chủ khái niệm, làm cho mọi người nhất trí cho rằng, Lộc Vũ cùng với đụng nhau, hiện tại chí ít cũng là bản thân bị trọng thương. Khái khái ở nhỏ nhẹ tiếng ho khan bên trong, tràn ngập khói bụi, chậm rãi tán đi, Lộc Vũ thân ảnh. Vẫn là nhàn nhạt đứng ở tại chỗ, động cũng không có động một cái, khóe miệng mang theo nụ cười thản nhiên, đang thi triển võ học tình huống xuống. Những thứ này người chính là liên thủ, cũng không phải Lộc Vũ đối thủ. Nếu như sử dụng chiêu tịch kiếm, một kiếm liền có thể khiến cái này người tử vong. Đây chính là Lộc Vũ bây giờ sức mạnh. Dù sao Lộc Vũ đã tiến nhập ngũ nguyên ngưng phách cảnh, hoàn toàn có thể không đem những thứ này người để vào mắt. Mà ở Lộc Vũ đối diện, nơi ấy là ho khan tiếng truyền tới địa phương. Giờ này khắc này, Phương Thiên Thân nửa quỳ trên mặt đất bên trên, khóe miệng mang theo máu tươi đỏ thẫm, hai tròng mắt bên trong tràn đầy bất khả tư nghị màu sắc. Nhìn chòng chọc vào Lộc Vũ vị trí, làm sao có thể, hắn thất thần tự lẩm bẩm, làm sao cũng không nghĩ ra, nhóm người mình liên thủ, dĩ nhiên có không chống nổi Lộc Vũ nhất chiêu, cũng đều thụ thương, đây quả thực là khó có thể tin. Phương Thiên Thân thương thế cũng không được trọng, bảy người kia thương thế, mới thật sự là trọng thương, bảy cá nhân thực lực. Vốn là so với Phương Thiên Thân kém một bậc, ở Lộc Vũ đoạn nhạc thương trưởng phía dưới, trong đó hai cái người đoạn đi hai cánh tay, ba cái người gãy mất hai chân, còn có hai người đầu đều rớt xuống. Vẹn vẹn chỉ là một lần va chạm, đối phương nhất cộng 8 người chết hai cái, ngũ cái trọng thương, một cái vết thương nhẹ. Khói bụi tràn ngập, hoàn toàn tiêu tán. Bên trong tràng cảnh hiện lên trước mặt mọi người. Hí, trông thấy một màn này, phủ thành chủ hạ nhân vốn là đồng tử co rụt lại, hít một hơi lạnh khí. Tám người liên thủ lại vẫn rơi vào như này tình cảnh, cái kia Lộc Vũ rốt cuộc là thực lực gì, làm sao sẽ kinh khủng như vậy? Cái này không thể, làm sao lại kinh khủng như vậy? Không được, chúng ta mau bỏ đi, miễn cho lan đến gần chúng ta. Hết thảy phủ thành chủ hạ nhân, hai tròng mắt bên trong đều là tràn ngập sợ hãi màu sắc. Huyên náo tiếng vang lên, chính là tường đổ mọi người đẩy. Giờ này khắc này, căn bản không có người quản Phương Thiên Thân đám người. Vốn là thân ảnh khẽ động, hóa thành một cái tàn ảnh, thật nhanh chạy khỏi nơi này. Liền thành chủ đều chật vật như vậy, nhất chiêu tất bại, bọn họ chung vào một chỗ cũng căn bản không đủ Lộc Vũ nhất chiêu giết a. Siêu siêu siêu, từng đạo phá khoảng không bên trên liên tiếp không ngừng vang lên. Phủ thành chủ hạ nhân dồn dập phi lướt mà đi, phúc mà nửa quỳ ở trên mặt đất. Phương Thiên Thân trông thấy màn này về sau, lửa giận công tâm, mặt sắc thương bạch, chỉ cảm thấy ngực bụng nhất trùng, một hồi cuồn cuộn, hầu ngọt ngọt, tức thì phun ra một ngụm tiên huyết, cật lý bái ngoại tên. Hắn cắn răng nghiến lợi giận dữ hết, thanh âm khàn khàn, tức đến run rẩy cả người. Trước tiên nghĩ một chút ngươi làm sao vượt qua chính mình cửa ải khó khăn, đang nói người khác ăn cây táo rào cây sung đi. Ánh mắt bên trong hàn quang chợt lóe lên, Lộc Vũ khóe miệng vung lên một cái cười nhạt, hờ hững nói đạo. Siêu, thân ảnh khẽ động, Lộc Vũ cấp tốc tiến lên. Trong một sát na, liền tới đến Phương Thiên Thân trước mặt. Giờ này khắc này, tám người bên trong, duy nhất còn có sức chiến đấu. Chỉ có Phương Thiên Thân nhất người A, ngoại trừ chết đi hai người bên ngoài, còn thừa lại năm người. Bản thân bị trọng thương, hấp hối, sớm liền không có một chút sức chiến đấu. Đừng A, ta nguyện ý lấy sau lấy ân thái hòa như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đồng tử bên trong, Lộc Vũ thân ảnh, ở cấp tốc phóng lớn, nguy cấp phía dưới, Phương Thiên Thân khuôn mặt sắc biến đổi lớn, kêu to lên, trong hai tròng mắt, tràn ngập sợ hãi màu sắc. Ông, thân ảnh ngay lập tức đi tới Phương Thiên Thân trước mặt. Lộc Vũ lật bàn tay một cái, liền muốn hướng về phía đầu của hắn ném tới. Nghe được nói thế về sau, cánh tay hơi chấn động một chút, linh lực tức thì phát sinh một đạo ông hưởng, ngạnh sinh sinh ngừng vỗ xuống động tác. Quang mang nhàn nhạt ở bàn tay bên trên hơi chớp động, khoảng cách Phương Thiên Thân đầu chỉ có chính là mấy tấc khoảng cách. Ở Phương Thiên Thân đầu bên trên, đầu tóc bị kình phong lan đến phiêu động đứng lên, bên ngoài thiên linh cái bên trên càng là tràn ra một tiên huyết, một cái dấu bàn tay chậm rãi xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn bên trên. Tiên huyết bắt đầu từ nơi ấy tràn ra tới. May mà Lộc Vũ bàn tay ngừng nhanh, nếu không, một chưởng này bổ xuống, Phương Thiên Thân chắc chắn phải chết. Hô sâu đậm thở ra một hơi, tạm thời bảo trụ một cái mạng Phương Thiên Thân, như thả trọng phụ một dạng. Cuối cùng là thở vào một cái, ta nguyện ý thần phục, nguyện ý thần phục. Hắn hữu khí vô lực vừa nói, kinh sợ lôi kéo đầu, làm như nhận mệnh một dạng. Bỗng nhiên, Phương Thiên Thân thấp hèn đầu bên trên, hai tròng mắt bên trong hiện lên một cái tàn nhẫn. Ta thần phục ngươi. Mụ bức phẫn nộ bên trong, oán độc phía dưới, Phương Thiên Thân tức giận mắng một tiếng. Cũng trong lúc đó, bàn tay cũng chợt nâng lên, nhưng mà tốc độ của hắn nhanh, Lộc Vũ tốc độ nhanh hơn. Trông thấy màn này về sau, trước tiên liền làm ra phản ứng, bàn tay chợt ép xuống một hung mãnh linh lực tự lòng bàn tay bên trong phun phát mà ra. Ầm ầm, tức thì cái kia mãnh liệt linh lực hung hăng phách vào Phương Thiên Thân đầu bên trên, phát sinh một đạo thanh âm to lớn. Phương Thiên Thân đầu trong nháy mắt liền bị linh lực ngạnh sinh sinh cho căng bạo, trượt nổ bể ra tới. Óc cùng tiên huyết tức thì bắn tóe xuất hiện. Phương Thiên Thân trở thành một cổ thi thể không đầu, vẫn duy trì nửa quỳ ở trên mặt đất tư thế. Bất đồng duy nhất chính là bàn tay của hắn còn hất lên đối diện Lộc Vũ trái tim vị trí. Lộc Vũ ánh mắt hơi hơi nhất chuyển, nhìn phía cái kia ngẩng cánh tay, cũng là nhìn thấy ở cái kia thoáng rộng thùng thình ống tay áo bên trong có một thanh xinh xắn dao găm đang phát ra bén nhọn hàn mang. Nguyên lai Phương Thiên Thân là định dùng cái này dao găm tới đánh lén Lộc Vũ. Đáng tiếc là Lộc Vũ thực lực so với hắn tưởng tượng bên trong càng thêm cường đại, vừa vặn cái kia loại ngàn cân treo sợi tóc tột cùng, bình thường ngũ nguyên ngưng phách cảnh cũng sẽ lấy đạo. Cũng chính là Lộc Vũ không thể tính toán theo lẽ thường, tài năng cấp tốc phản ứng kịp, còn dám ám toán ta, đơn giản là muốn chết. Hờ hững liếc một cái Phương Thiên Thân thi thể, Lộc Vũ nhẹ nhàng đưa chân đem bên ngoài gạt ngã trên mặt đất, đồng thời theo bên ngoài thi thể không đầu bên trên bước chậm đi tới. Chậm rãi đi tới cái kia còn thừa lại 5 người trước người. Các ngươi thành chủ chết, các ngươi dám động thủ với ta, lại thân là hắn thủ hạ, Vậy thì bồi hắn đi đi, thanh âm đạm mạc, theo Lộc Vũ trong miệng, nhẹ nhàng truyền tới, hắn nhẹ nhàng xòe bàn tay ra, ở năm người ánh mắt hoảng sợ bên trong, linh lực chậm rãi vận chuyển tới bàn tay chính tay đâm bên trên, tản ra quang mang nhàn nhạt, tựa như một thanh lợi nhận một dạng, ở bọn họ trước mắt, chậm rãi hoa động quá khứ, tấu chương hết. Hết chương.